Cô trợ lý và nàng gia sư. Chương 5, 6, góc truyện audio.com. Chép Nam, vừa quen chị Linh được vài ngày. Tôi lý ra chẳng có nghĩa vụ gì và chẳng liên quan gì đến cuộc sống của chị Linh. Nhưng chị Linh là người mà tôi muốn. À không, chắc chắn sẽ làm người yêu của tôi. Vậy nên tôi không thể để im được. Chị Linh bị thằng chết tiệt kia tát, choáng váng té xuống vỉa hè, nhặt giỏ sách lên và định bỏ đi. Đúng lúc đó, à chính xác là hơi trễ một tẹo, tôi chạy tới và đấm thẳng vào mặt thằng khốn nạn kia. Ai đời đàn ông đi đánh phụ nữ? Không cần biết đúng hay sao? Không chấp nhận được, thằng khốn, mày dám đánh chị Linh của tao à, con chó này. Nó bị bất ngờ, té văng ra một bên. Tôi đỡ chị Linh đứng dậy. Linh đừng sợ, có anh đây, nó không dám làm gì em đâu. Chị Linh níu chặt lấy tôi như một sự cầu cứu. Đừng, đừng đánh anh ta, chị không sao mà, đỏ hết bên má mà bảo không sao. Tránh qua một bên để đó tôi. Không đợi chị Linh nói gì, tôi quay lại chửi như một thằng trẻ trâu. Con chó kia, mày mà đụng tới Linh của tao lần nữa thì tao nhét đống cứt kia vô mồm mày đấy. Thằng danh con, mày là ai mà xía vào chuyện của tao? Linh là bạn gái tao. Bạn bạn cái mà cha mày. Đàn ông con trai đi đánh con gái. Đéo nhục à, nhóc con. Khôn hồn thì cút, tao đập chết mẹ mày. Thế mày nghĩ bố sợ mày á, sao? Bơi vào, chị Linh kéo tay tôi. Thôi chị không sao, kệ hắn đi, mình đi đi. Hất hàm, tôi sủa, à quên, tôi nói. Thôi tạm tha cho mày. Tao phải chờ Linh của tao đi. Đếch dỗi hơi mà nói chuyện với thằng ngu học như mày. Bye, rồi tao sẽ tìm mày. Thằng nhãi con, được, tìm tao này. Đụng vào Linh thì đừng trách tao. Mà quên nữa, mày biết bố mày là ai không? Tao đéo cần biết, mẹ đã ngu còn bất hiếu. Bố mình cũng không biết. Khổ, nhìn mặt biết dân thất học rồi. Đi nhé, chả quan tâm nó nói gì tiếp theo. Tôi đỡ chị Linh lên rồi dìu ra xe. Chị Linh ngoan ngoãn đi cạnh tôi. Nhỏ nhẹ như một cô bé bị mẹ mắng. Tôi xoa đầu chị Linh. Sao đấy, em còn đau không? Phải xưng chị với em cơ. Chị Linh phụng phịu, anh không thích, anh thích xưng như vậy được không? Kệ Phong đấy, cho Phong chơi một mình. Chị Linh tiến tới rồi leo lên xe ngồi ngon ơ, chờ chị đi qua đây một tẹo nhé. Xưng em đi rồi anh chở. Thôi mà, chị không quen như thế đâu. Cô nàng nhăn nhó, kệ em luôn đấy. Đội nón vào, ôm eo anh không rớt. Lươn hâm, chị biết rồi, đội nón hộ chị với. Chị Linh đưa nón bảo hiểm cho tôi. Nhõng nhẽo, trong khoảnh khắc, tôi quên mất mình đã hứa hẹn gì với Tiểu Ly hôm qua. Tôi như bỏ quên sự tồn tại của Tiểu Ly. Chỉ nhớ có mỗi việc là chị Linh cần tôi. Nhưng Tiểu Ly cũng cần chứ. Và rồi, như phim Hàn Quốc, Tiểu Ly, đậu xe bên đường, nhỏ trông thấy tôi, đứa đáng lý ra phải chở nhỏ về quê tăng ngoại, giờ lại ôm ấp đội nón cho chị Linh. Bốn con mắt nhìn nhau, tôi thấy nhỏ Ly khóc, nhưng tôi không kịp đuổi theo. Tôi phải ở cạnh chị Linh lúc này, tôi phải bảo vệ chị Linh. Tiểu Ly quay đầu xe bỏ đi, bất giác, tôi lôi điện thoại ra. Ôi trời, 10 cuộc gọi nhỡ. Mới hôm qua còn hứa hẹn với nhỏ, còn mong sẽ là chỗ dựa cho nhỏ, giờ thì lại ở đây chăm lo cho một người khác, nhưng nói gì thì nói. Không giúp chị Linh, tôi là thằng mất nhân tính, không giữ lời hứa với Tiểu Ly, tôi chỉ là thằng, nói xạo, dù gì tôi cũng đã giúp chị Linh xong, có lẽ nên có lời giải thích với Tiểu Ly. Nhỏ đang buồn, lại gặp chuyện này, không biết có làm gì dại khờ không nữa. Thấy tôi sững lại một lúc, chị Linh lo lắng, Phong, sao vậy, chị làm sai gì hả? Không, không có gì, để anh đội nón cho em. Lại đây, chị ghét em đấy, Phong bắt nạt chị, không cho xưng anh nữa. Ha ha, thôi được rồi, em xin lỗi, chị Linh ạ, được chưa? Bé Phong ngoan, chị Linh dẫn em đi ăn ha. Tôi chở bà chứ bà chở tôi đâu mà dẫn. Tôi bẹo má chị Linh. Linh xinh, Linh không sai, mới thân đã lộ bản chất rồi. Nhưng thôi, em chỉ chờ chị Linh đến đó thôi. Em có chút việc, chị Linh cười tươi, vậy chờ chị ra đầu đường kia. chị bắt taxi cũng được, đi hơi xa sợ trễ giờ của Phong đó. Chị Linh đi đâu vậy? Lâu lâu chị với mấy người bạn có diễn nhạc, khi nào Phong rảnh đi xem chị Linh diễn ha? Ok, nhớ đấy, tôi xoa đầu chị Linh. Tạm biệt cô nàng hay cười này. Tôi phóng xe bạt mạng đi tìm Tiểu Ly. Chạy được tí ra ngay ngã tư bị mấy ông công an tuyết còi. Ngày gì mà đen đủ kiểu. Anh làm ơn xuất trình giấy tờ xe. Dạ đây ạ, anh vừa chạy quá tốc độ quy định. Phiền anh ra kia để chúng tôi lập biên bản. Ba tôi làm lớn, vậy nên cũng quen một ông chú. Nghe đầu cũng có số má trong ngành giao thông. Nhà tôi ai cũng lưu số của ổng để có gặp chuyện biết đường mà cứu. Alo, chú Thanh ạ, cháu Phong con bố Đức đây. Có gì vậy anh bạn trẻ? Dạ chú ơi, bạn cháu mới gặp chuyện. Cháu đi tìm lỡ chạy nhanh quá. Có gì chú giúp cháu? À được rồi, đưa máy cho thằng kia để chú. Tôi quay lại, mặt kênh như mặt trời. Ông anh ơi, phiền anh ký biên bản. Ông có biết tôi là ai không mà dám lập biên bản? Không, ối giời, vậy thì may quá, có người gặp anh ạ, mất dăm 3 phút. Ông cảnh sát phải cung kính trả giấy tờ cho tôi. Đăng mải tự đắc, tôi suýt quên mất việc cần làm. Tìm Tiểu Ly, chạy vòng quanh các nơi mất hơn nửa tiếng. Tôi chợt nhớ một nơi mà Tiểu Ly hay đến. Đó là, khu trung tâm thương mại. Nhỏ Ly mỗi khi buồn đều chạy đến khu trò chơi và gắp thú bông. Dẫu biết là gắp chả bao giờ được nhưng nhỏ vẫn giữ cho mình thói quen đó. Cũng phải thôi, toàn tiền mua sen của tôi chứ đâu. Nghĩ ngợi đủ kiểu, tôi phóng tới khu trung tâm thương mại. Không quên mua bù một ly trà đào hôm qua cho nhỏ Ly. Và như dự đoán, nhỏ Ly đang chăm chú gắp thú bông. Lâu lâu lại đưa tay quẹt mắt. Tôi ra chỗ nhân viên, mua hơn 100 sèn để gắp cho Tiểu Ly, hy vọng là giải thích được. Tiểu Ly, nhỏ Ly trông thấy tôi, vẫn im lặng, chẳng nói gì, chăm chú gắp thú bông. Tiểu Ly à, ban nãy, chị bạn của anh bị bạn trai đánh, anh thấy nên vào giúp chị ấy chứ không có gì đâu. Anh mày không thấy điện thoại của em, nhỏ vẫn im lặng, nhưng có liếc nhìn tôi, thấy vậy, cầm ly trà đào lên. Tôi khích, thôi thì trời nóng, cứ làm ly trà đào cho mát ruột đã. Hây già, Tiểu Ly nhanh chóng quay sang giành ly trà đào từ tay tôi. Hút cho bằng hết, sao mà cho đáng đời. Mê gái, anh đâu có, anh chưa uống miếng nào. Đậu, của Ly mà, nhỏ nhăn nhó, vậy Ly còn giận anh không? Tôi bẹo má Tiểu Ly. Còn, ghét Phong Nhi luôn, thôi mà, đi về nhà ngoại đi. Em không đi nữa, hả, sao vậy, anh, không phải tại anh Phong, ba mẹ em nói em phải quên đi, không cho em về, em định rủ anh Phong đi đâu đó cho khuây khỏa, giờ muốn đi đâu, em muốn đi tắm biển, vậy ra Nha Trang hay Vũng Tàu, Phong Nhi đi đâu em theo đó, theo anh thì mình nên đi vào khách sạn làm tí, ê anh đùa đấy bỏ đi đâu thế, này. Tiểu Ly lườm tôi rồi lại ngồi cắm cúi gắp thú bông. Dù cô bé ít cười, nhưng đã cười thì không ít chàng trai phải rung động đâu. Và tôi luôn muốn nhìn thấy nhỏ Ly cười dù có chuyện gì đi nữa. Móc hơn 100 sèng mới mua ra, tôi tắt sang máy bên cạnh và bắt đầu hì hục gắp trong ánh mắt ngạc nhiên và thích thú của Tiểu Ly. Anh Phong gắp gì mà dữ dạ, gắp cho một cô nàng đang mếu. Lại con bé nào nữa? Tiểu Ly mếu, đó, biết ngay mà, mếu đó. Tiểu Ly đỏ mặt, chẳng nói gì, chạy sang ngồi cạnh tôi và bắt đầu chỉ trỏ. Hình như nhỏ đã cân bằng được phần nào tâm trạng của mình. Phong Nhi, gắp con mèo cho em. Phong Nhi, gắp con cún nữa. Không đâu, con đó xấu, cho em con hổ kia đi. Nhỏ Ly chỉ lung tung loạn xạ khiến tôi loạn hết cả lên. Và rồi điều thần kỳ đã xảy ra. Tôi gắp chúng, con heo cho Tiểu Ly. Phong Nhi giỏi quá gắp được rồi nè. Tiểu Ly cười tít, níu cánh lấy tay tôi. Cho Ly này, anh xin lỗi không lấy được con cún. Con gì Ly cũng thích hết. Cảm ơn Phong Nhi, nhỏ Ly ôm trọn con heo màu hường vào lòng. Lắc qua lắc lại như một món bảo bối. Sau đó, cô nàng nắm tay tôi kéo đi. Đi thôi, đi ì à, anh không buồn. Đồ dơ giấy, đồ phong cướt, ly cướt, à ha ha, một ly đầy cướt, im đi, tiểu ly nạt khiến tôi tụt cha nó hứng. Chả hiểu sao cái cuộc sống của tôi dạo này toàn cướt với ỉa. Kỳ cục thiệt, nhỏ ly dắt tôi tới khu in áo đôi. Mẹ, thấy trai đẹp là tươm tướp. Chị ơi cho em hai áo màu. Đỏ đi ạ, à, em in tên gì? Chị cho em một cái là phong nhít một cái là. Tiểu ly xạ, nhỏ ly nhanh nhảo. Mẹ anh ghét, à nhầm anh ghét sơn tùng lắm. Mặc cái này vào con nhóc chân nó cười cho thối mũi. Không. Không, mặc cho tôi kịch liệt phản đối. Nhỏ ly vẫn cương quyết. Kệ ông, tôi quyết định rồi. Chị in hộ em lát em quay lại lấy ạ, à, em cảm ơn. Tiểu ly lại kéo tôi đi tiếp. Thiệt là khốn nạn cho cái thân tôi. Ai cũng hành hạ được. Cô nàng nhìn quanh, chả biết đang định làm gì. Tôi thì tôi thấy cái chỗ này toàn gái xinh. Ngoài ra chỉ thấy đau đầu. Nhạc nhẽo gì ỏm tỏi hết cả. Ủa mà. Nhỏ chân làm cái quái gì ở đây vậy? Chân, cha mày, không đi học à? Nhỏ chân cùng mấy con nhỏ bạn nó đang ăn lotte. Mẹ bọn nhóc giờ đi học vô kỷ luật thật đấy. Tôi nhớ hồi lớp 11, cứ đi học trễ, trường đóng cửa, thay vì đi vào để lớp bị trừ điểm thi đua. Tôi nghỉ con ngừa nó học luôn. Ngoan thế không biết nữa. A hai, anh hai tao đó tụi mày. Đẹp trai thế, thiệt không đó, một con nhóc mập như heo lên tiếng. Thiệt, coi ổng chửi tao nè. Nhỏ chân chớp nhoáng, và chuẩn luôn, chửi là rõ, không đi học à, không. Thấy còn hỏi, tao và chết cha mày quá chân ơi. Học hành thế à, đâu có. Em đi trễ, đóng cửa rồi nên nghỉ. Có viết đơn rồi đừng lo. Hi hi, đậu. Sao mày, giống hai chứ gì, biết mà. Con nhỏ chân thật sự không phải người. Nó là quái vật, nó là một cái thứ chết trôi ở đâu đó được thượng đế phái tới để tiêu diệt người đẹp trai nhất thế giới. Là tôi, y như rằng tôi chả bao giờ cãi lại nhỏ chân. Nó toàn ngồi trong họng tôi. Nghĩ ít thôi, mẹ biết là mày chết. Hai với chị Ly đi đâu đó. Không về quê hả, tiểu Ly nãy giờ che miệng cười. Lên tiếng, có ba mẹ chị về rồi. Chị bắt cóc anh hai của nhóc một tí được không nà? Giết luôn đi, phòng ngừa hậu họa, hi hi, mày tin là mày chỉ vô tình ăn gà còn tao phải cố tình đáp cái ghế này lên đầu mày không? Không, Lê U, chị ơi tính tiền em cho anh đẹp trai này luôn ạ, à, đi tụi mày. Ê, đứng lại coi. Ê, nói rồi, con nhỏ bỏ đi để lại cái mặt cứt của tôi và tiểu ly đang cười như nắc nẻ. Hai anh em ông làm tôi đau bụng quá. Im đi, cười cười cướt, hi hi. Phong cướt giận dỗi dề, đồ trẻ con tránh ra xem nào. Đi được một chút, tiểu ly lại dừng, xong lại đi, xong lại dừng, giết buồn ỉa vãi. Anh Phong, chấm, dề, tiểu ly mỏi chân, đừng bảo là bắt anh cõng nhé. Ia, đúng rồi, Phong Nhi giỏi quá nè. Quên đi, đang đau chân, vậy thôi em đi về. Về đi, bye bye, tôi phũ, mấy đứa con gái bây giờ chuyên gia có cái kiểu giả vờ dỗi để bạn trai an ủi. Thằng nào hiền chứ gặp tôi và cho vỡ mồm, nhão nhét như, cướt, đi mà, Phong Nhi, em mỏi chân lắm, tiểu ly vùng vằng, ngồi nghỉ lát đi, nhưng ly muốn Phong Nhi cõng cơ. Thôi đê, đừng có nhão nhẽo nữa, leo lên đây. Phiền quá, kia, được đi chơi gói, ẻ cổ cõng nhỏ ly đang vung vẩy con heo bé tẹo trên tay. Ước gì thời gian ngừng trôi, mọi thứ dừng lại hết, chứ nặng quá chết cha tôi rồi. Chép 6, cõng nhỏ ly đi vòng và vòng vèo quanh khu trung tâm thương mại. Chán, nhỏ lại đòi về chỗ cũ lấy áo. Mẹ, châu chắc, xuống đi bộ đi, hai mươi mấy tuổi đầu rồi chứ nhỏ bé gì nữa. Tôi là tiểu ly mà, tiểu ly phải nhỏ bộ, thôi vậy gọi là đại ly cho đỡ mệt, mệt đầu ông cục cướt, lấy áo lẹ đi uống nước, mệt vãi đái còn đòi uống nước, câm mồm đi lẹ đi, thấy tôi nạt, tiểu ly tí tẩn chạy đi lấy áo, nhỏ này cũng kỳ, lúc nãy thì khóc tu tu, giờ thì tâu tuét cười, nói chung thì nhỏ ly là đứa dễ tính, không giận dỗi ai quá lâu. Mỗi tội lì như quỷ, nghịch lung tung cả. Phong Nhi ơi xong gọi nè, đẹp chưa, xin lỗi gì đi, đời này em nợ anh một lời xin lỗi. Đồ dở hơi, mặc vào luôn đi, giờ luôn, nhanh không tôi vứt đi đấy. Ôi giời ơi may quá, thế vứt đi, Tiểu Ly bị trêu, mếu máo la lối om sòm. Không chịu đâu Phong Nhi trêu em, uhuhu, không mặc em không đi nữa đâu, uhuhu, đám đông bắt đầu xôn xao bàn tán. Tôi lại phải mang tiếng với nhỏ này lần nữa. Chết bàm, bạn gái đẹp vậy còn không chịu nữa. Đàn ông giờ không tin ai được mà. Cô bé về với anh này. Anh sẽ mặc, một thằng oát con mới lớn lên tiếng. Im mồm đi, ai mua cho cái thứ con nít nhà ngươi. Biến đi, bị Tiểu Ly quát, thằng nhóc chạy rẽ đất. Hãi quá, tôi chộp quả áo mặc lấy mặc để. Hành tôi nguyên buổi sáng. Tiểu Ly mới chịu về. Cơ mà con nhỏ này chả khác gì nhỏ chân. Không trêu tôi chắc chúng nó không đi ỉa được ấy. Phong Nhi, hả, mình cưới nhau đi. What ttt, em sẽ sinh cho Phong Nhi một nhóc đẹp trai nè. Con lạy mẹ, con nít con nôi nước mắt ra cưới xin gì. Tiểu Ly chả buồn quan tâm tôi nói gì. Nhỏ vẫn cứ vẩn vơ. Cũng chẳng rõ là thật hay đùa nữa. Em muốn con trai em sẽ làm diễn viên. Em sẽ được khoe về nó trên tivi, cả con gái nữa, em cũng muốn con gái em thật xinh đẹp và đáng yêu. Tụi nó chỉ cần sống thật vui vẻ, mẹ Ly sẽ lo tất cả mọi thứ. Hi hi, thấy tâm trạng Tiểu Ly như vậy, tôi cũng không nói gì. Nhỏ là một cô gái tốt, có công việc ổn định, nhà cửa không phải lo. Thế nhưng, tôi có cảm giác mình và nhỏ Ly không hợp nhau cho lắm. Chả biết nữa, hy vọng là không đúng. Về nhà với tâm trạng mệt mỏi, mình chẳng nghĩ được gì. Cứ thế mà nằm vật ra giường ngủ, nhỏ chân thì chẳng biết chạy đâu mất tích. Và rồi, khi tỉnh dậy, chính xác là tôi thấy ngứa mũi nên mở mắt ra. Một bà già gần 30 tuổi đầu đang bóp mũi tôi như bóp. Thôi kệ đi, Linh Hâm, đau anh gì mà anh, trẻ trâu thích làm anh. Chị Linh giận dỗi, nhớ anh qua đây chơi hả? Mới chiều mà, tôi lơ mơ, thôi đi ông tướng ạ, 7 giờ tối hơn rồi. Ông ngủ như vậy thì biết gì? Dậy tắm ăn cơm đi, mang cơm lên nè, bật dậy, tôi ngượng ngùng khi bị chị Linh quản giáo như đứa con nít lên năm. Kệ, anh, ra còn nhiều chuyện, chị thích, hì hì, còn đau không? Đưa tay lên bẹo má chị Linh, tôi lo lắng. Hết rồi mà Phong nhéo đau lại. Chắc nghỉ dậy quá, Linh Hâm, Linh không hâm, Linh sinh, điên rồi, đi tắm đây. Chị Linh vội vàng nắm tay ngăn tôi lại. Không được tắm, phải nghỉ 15 phút đã. Mới ngủ dậy tắm không có tốt. Linh Hâm nhìn vậy mà rành ghê ta. Chấm, không có nói chị Hâm nữa. Chị về đó, cô nàng nhăn nhó, vào hang cọp dễ chứ ra khó à, tôi đứng dậy. Đẩy chị Linh vào tường, giả bộ cúi xuống hôn khiến cô nàng chạy khóc thét. Chị xin lỗi, đừng mà, đuổi được chị Linh đi. Tôi mới chui tọt vào phòng tắm. Quái, không biết con nhỏ chân đi đâu mà để chị Linh đợi nãy giờ. Vừa mở cửa phòng tắm bước vào, đang tự hỏi sao phòng lại mở đèn. Và rồi, đập vào mắt tôi, nhỏ chân đang ngồi, phắc, má mày chân ơi. Mày tha cho tao đi. Tôi chạy vụt ra ngoài. Chị hai ơi anh hai nhìn trộm em ỉa. Câm mồm đi, con khỉ. Ỉa đóng cửa vào. Hai thấy gì chưa? Hồi mày bé tao thấy hoài. Nhưng bây giờ khác, thấy gì chưa? Chấm, rồi, thấy gì vậy? Nhỏ chân mếu thấy rõ. Thấy thúi, bị trêu. Nhỏ chân đạp cửa khiến cái cửa đập vào lưng tôi. Mà cha, mày chùi đít chưa? Chưa. Chùi vào đầu ông nhé. Đồ dê, mày không đóng cửa sao tao biết. Mẹ mày, gái đứa lớn chả biết ngại. Em hỏi thật, thấy chưa? Không sao đâu, anh thấy quài rồi. Đừng lo, tôi xoa đầu nhỏ chân rồi cúi xuống thơm má nó. Hồi bé hai anh em suốt ngày thơm má nhau. Giờ lớn lên thì cãi nhau cả ngày. Lâu lâu thấy nó tội tội cơ. Anh chưa thấy gì. Thật, anh thương mày mà, mày sợ gì, em không biết, bắt đền hai, chấm, gì, mai mua sô-cô-la cho em ăn, nhỏ chân phụng phịu, rồi, cho mày 5 hộp luôn, thơm hai cái nào. Tôi cúi xuống chỉ tay vào má. Nhỏ chân nhìn vậy chứ nó thương tôi cực. Làm gì cũng nhớ đến tôi cả. Có gì ngon nó đều phần lại cho tôi. Em gái tôi ra ngoài có lớn mấy. Ở nhà vẫn mãi là con bé con của tôi. Tôi thương nó nhất nhà đấy. Hai nhớ nhen, nhỏ chân thơm má tôi. Biết, vào học đi, tắm cái. Tôi xoa đầu nhỏ chân. Con nhỏ lý lắc chạy vào trong. Lâu lâu tôi thấy nó cũng đáng yêu lắm. Chị hai ơi học thôi. Tắm rửa xong xuôi, tôi vác tô cơm tổ bố lên phòng ngồi ăn. Chị Linh bữa nay xinh cực, áo sơ mi trắng, váy kẻ ca rô đen. Lại thêm quả kính cận to tướng. Nhìn chuẩn mấy bà thím công sở. Học đàng hoàng nha chân không cô Linh nhéo mũi chết. Chị Linh liếc tôi cười mỉm. Lo ăn đi, trẻ trâu, trâu đầu em, già lắm chuyện, trồ ôi đã anh với em rồi cơ. Ghê, nhỏ chân hóng hớt, tự hai của chân sưng chứ chị không có đâu. Linh hâm, ha, anh yêu em, moas, chị Linh hơi đỏ mặt. Quay đi chỗ khác, hai khùng đó chân, kệ đi, ăn uống để hồi. Tôi tót lên giường ngắm Linh hâm của tôi đang chăm chú dạy học. Hôm nay hình như thực hành trên đàn nên nhỏ chân cứ liếc cây đàn miết. Một lát sau chị Linh đánh thử bài Kiss the Rain nổi tiếng của Iruma cho nhỏ chân nghe. Công nhận người đã sinh lại còn đánh đàn hay. Hay quá, người yêu phong đó, tôi vỗ tay bồm bộp. Dở hơi, chị Linh lè lưỡi trêu tôi. Bùm, gì thế chân, mày dám à, không? Nhưng nghe hai ông bà như này tí nữa là tôi buồn ỉa thật. Quê xệ, tôi quay mặt đi chỗ khác, vờ bấm điện thoại, Tiểu Ly ban nãy có nhắn tin cho tôi mà quên trả lời. Càng ngày tôi càng cảm thấy ông trời đang đùa giỡn mình. Cứ khi nào tình cảm của tôi với Tiểu Ly đang tiến triển, ông ta lại ném chị Linh vào đầu tôi khiến cái tình cảm ấy lung lay dữ dội. Ôi mà, bài này, Forever in Love của Kenny G kìa, cha mẹ ơi. Hay quá đi thôi, Linh hâm của tôi, bài này tôi nghe bản kèn quen rồi, cơ mà nghe piano thấm quá, không biết Linh có thổi kèn được không nhỉ, hí hí hí, kỳ quá, hay ghê, Linh hâm giỏi, chứ sao, Linh sinh nên Linh giỏi, chả liên quan gì, kệ chị thích ấy, nhỏ chân lại hắng giọng, e hèm, chắc mai tôi cần thêm một trợ giảng để dạy tôi trong lúc cô giáo đang mải mê tán trai quá. Chị đâu có, tại hai mà, chân đi lấy nước uống đi, nháy mắt với nhỏ chân, ý tôi muốn mượn chị Linh của nó mấy phút thôi mà. Chị Linh bảo trọng nha, hả, chị Linh ngơ ngác, nhỏ chân đi rồi, tôi mới tót sang ngồi cạnh chị Linh khiến cô nàng hơi ngượng. Linh hâm, gì, bầy anh đánh Forever in Love đi, không bầy. Chấm, đi mà, Linh xinh đẹp, gọi chị bầy cho, tôi thích gọi chị Linh là em hơn. Mỗi lần gọi thế, chị Linh đều nhăn nhó. Đáng yêu lạ, chị Linh hâm, bầy em đi, chấm, không hâm, lại, chị Linh xinh đẹp đáng yêu. Bầy em với, qua đây, chị Linh chỉ tôi mất hơn nửa tiếng. Rút cục quên mất là không có xít nhạc, nên tôi bị dập tê tua. Sai, nốt này trước, chậm thôi, nhanh quá, lại quên rồi, quá tệ, chán nản, tôi tót lên giường lại. Thôi, anh chịu, Linh hâm dữ quá, hứ, học hành chểnh màng, mách mẹ luôn, mách đi, hôn chết đấy. Chị Linh sửa soạn đồ chuẩn bị ra về. Ủa quên, ai rước em qua đây vậy Linh? Em đi nhờ xe bạn. À quên, chị đi nhờ bạn, bối rối, chị Linh đỏ bừng hai bên má. Yeah, thành công bước đầu, ha ha, chị về đây, chị Linh giận dỗi bỏ xuống dưới khiến tôi chạy đuổi muốn sút quần. Anh chở em về ha, không cho, đi mà, Linh xinh, gọi chị đi, em chở chị Linh về nhi, đi thôi, hi hi, đúng là đồ, bà già, chị thích, lêu lêu, chả buồn cãi cọ với bà già này, tôi hì hục dắt xe ra ngoài, bữa này Linh hâm mặc váy. Vậy nên phải ngồi chếch sang một bên, với cả phải ôm eo tôi không lại cắm đầu xuống đất. Ôm anh vào không ngã này, tôi lắc xe qua lại làm chị Linh chao đảo. A a a, đừng, tha cho chị đi mà. Linh hâm nhát cái, Linh xinh, Linh chả thèm hâm, đi này, đường từ nhà tôi đến nhà chị Linh không xa mấy. Đi chừng 15 p là tới. chị Linh nhà cũng khá giả. Cơ mà tại sao không đi xe nhỉ? Linh, dạ, chị Linh bấm điện thoại. Giật mình trả lời tôi. Dạ nữa, sướng, he he, quên, gì hả trẻ trâu, định hỏi vụ xe cộ. Cơ mà thấy kỳ kỳ nên thôi. Mình chuyển sang trêu chị Linh. Cho Linh mếu đáng yêu hơn chân mếu với cả ly mếu nhiều. Anh yêu em, he he, Phong hâm, Linh cũng hâm, cắn đấy. Nếu cắn anh có thể giải quyết nỗi buồn của em, anh có thể nát người cũng được. Dở hơi, chị Linh đấm tôi thùm thụp vào lưng. À à á, sát phu. Suốt ngày trêu chị, ghét Phong lắm ấy, chị Linh cứ cười mãi. Người đâu cười khỏe thế. Có ngày đi vấp rớt nguyên hàm răng cho mà xem. Thằng tát em tên gì vậy Linh? Nó là, hắn tên Mạnh, con trai đối tác làm ăn của bố chị. Bố chị giới thiệu chị cho hắn ta. Ban đầu hắn cũng hiền lành, đối với chị rất tốt. Nhưng mà giờ lộ bản chất rồi. Cứ quản thúc chị, khó chịu, có anh đây. Nó đụng vào Linh là anh đấm nó chết. Thì, chị Linh im lặng, cũng chẳng bắt tôi xưng em nữa. Có lẽ, hiện tại, chị Linh chưa muốn tiến xa trong bất kỳ mối quan hệ nào. Hơn nữa, chúng tôi quen nhau chưa được một tuần. Hơi đâu mà tin được. Chờ chị Linh về đến nhà cũng hơn 10 giờ đêm. Khổ, con gái người ta đẹp người đẹp nết. Chả bù con nhỏ chân nhà mình. Đã lì còn bựa, bái bai trẻ trâu. Chị về ha, mai rảnh đón chị nhé. Cả đời cũng được, he he, mà Linh hâm. Hả, anh yêu em, Moas, khùng vừa thôi, về không trễ kìa, chị vào đây, chị Linh tủm tỉm cười, dấu hiệu tốt, ha ha, không hôn từ biệt anh à, sao em nỡ, dở hơi, chị Linh đóng cổng, tôi cũng quay đầu bỏ về, ngày hôm nay dài vãi đái, bao nhiêu là chuyện, với hai cô nàng lắm chiêu này bên cạnh, chả biết tấm thân nhỏ bé này của tôi có thể chịu bao lâu nữa. Từ trong sâu thẳm, tôi luôn muốn sẽ có một cô vợ đáng yêu. Không cần gì cả, chỉ cần đáng yêu thôi. Còn lại tôi sẽ gánh hết. Và hiện tại, tôi nghĩ Tiểu Ly sẽ là người thích hợp nhất với tôi. Còn hợp nhau hay không thì tính sau. Chị Linh đáng yêu thật đấy. Cơ mà tôi chỉ sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Linh. Sợ thằng Mạnh Đao kia sẽ quấy rầy Linh. Linh buồn, tôi cũng chẳng vui. Tôi đâu ngờ rằng, nỗi lo của mình lại đến sớm như vậy. Bất ngờ và khó xử, cả hai người con gái ấy lại gặp nhau trong hoàn cảnh vô cùng éo le. Tối hôm đó, cách chương.